Bộ thông thiên, chương 3, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân trạng thái vong ngã kéo dài. Diệp Bất Phàm như một kẻ đắm mộng. Trên con đường không điểm kết này chậm rãi bộ hành. Hắn cảm nhận được cái băng hàn tê tái. Cảm nhận được một màu trắng tang tóc. Cảm nhận được hàn khí đậm đặc cắt vào da thịt. Diệp Bất Phàm phảng phất quên đi khái niệm thời gian. Không biết bao lâu sau, sừng sững ở giữa con đường là một tảng đá đen cao lớn như bia mộ cắm chặt lên đại địa. Bia đá tựa hồ trời sinh đã mang theo thâm trầm khí tức, càng tràn ngập cổ lão ý vị. Quen thuộc, Diệp Bất Phàm mơ hồ. Linh hồn Diệp Bất Phàm chăm chú quan sát. Bốn bề bia đá hàn khí ngùn ngụt phun trào, tưởng chừng cực kỳ lạnh lẽo. Bất quá chạm tay mới thấy một luồng khí nóng kỳ dị trực tiếp đi xuyên vào cơ thể. Cái chạm tay này mang lại cho Diệp Bất Phàm một cỗ cảm xúc hết sức khó nói. Tựa hồ hài tử chạm tay lên khuôn mặt mẫu thân, ấm áp thân thuộc, vừa tương liên vừa xa lạ. Diệp Bất Phàm thở sâu, tinh thần tập trung quan sát tấm bia đá. Giờ phút này bên trên bia đá bỗng nhiên hiện lên dày đặc mạch văn, giống hệt với mạch văn của Diệp Lục Đồ Đằng. Tuy nhiên những mạch văn này lại tối giản hơn rất nhiều. Tựa hồ một cái bản đồ ẩn chứa quy tắc. Rất nhanh, Diệp Bất Phàm đã rõ ràng lộ trình. Đại não bắt đầu ghi nhớ cùng suy diễn. Lập tức trước mặt Diệp Bất Phàm, dưới đại địa, mặt đất băng hàn thình lình nứt toác, sau đó chậm rãi nhô lên. Hiện hữu ra hàng vạn con đường lớn nhỏ, cắt ngang con đường mà hắn đang đứng. Nhìn tổng thể thì đây chính là mô phỏng lại mạch văn trên Diệp Lục Đồ Đằng. Diệp Bất Phàm tiếp tục thôi diễn, không vì sự việc phát sinh mà hốt hoảng. Theo mạch văn tối giản trên bia đá, Diệp Bất Phàm ẩn ẩn đã nhìn ra con đường thuộc về bản thân. Con đường này hướng đông chạy dài, vòng qua một ngọn cao sơn, tận cùng là một gốc đại thụ cực kỳ to lớn, phảng phất muốn chống đỡ cả thiên địa. Gốc cây đen nhánh im lìm như định hải thần châm, tán cây buông dài che kín mấy vạn dặm trời. Thời khắc này tầm mắt Diệp Bất Phàm có thể xuyên thấu tinh không, nhìn được rõ ràng mọi chuyển biến của thiên địa. Tại đó ngàn vạn đạo thiểm điện vặn vẹo đầy trời du tẩu, tựa hồ mang theo một loại quy tắc ước pháp vô hình mà hiện tại Diệp Bất Phàm còn chưa thể nào đi cảm nhận. Sát na, trời đất nổ tung, thiên địa cộng minh thanh âm. Trên cao thiên khí cuồn cuộn hóa thành một đầu băng long gào thét lao xuống đỉnh đầu Diệp Bất Phàm. Dưới đất, địa khí trực tiếp thẩm thấu, tiến nhập thể nội hắn. Linh khí nhập thể, Diệp Bất Phàm gấp gáp. Linh khí theo hô hấp, theo 108.000 lỗ chân lông điên loạn tuần hoàn chảy xuôi trong kỳ kinh bát mạch. Gần như ngay lập tức phía trước đan điền một mũi khoan linh khí lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy trống rỗng thành hình. Mũi khoan linh khí gào thét động đãng, khí thế như muốn trực tiếp xé nát đan điền. Diệp Bất Phàm miệng nhẩm pháp ngôn, tay ấn pháp quyết, ý thức hắn chủ động câu thông cùng mũi khoan linh khí. Rất nhanh mũi khoan tiếp cận đan điền, đâm sâu vào bên trong. Lúc này đan điền đại môn đóng chặt dưới tác động của ngoại lực bắt đầu có dấu hiệu phản kháng. Một màn ánh sáng bàng bạc dâng lên cố tình ngăn cản. Hai bên khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Một cỗ đau đớn mãnh liệt dội đến đại não, vùng bụng quặn thắt, tựa hồ ngàn vạn mũi tên tề nhiên công kích. Cỗ đau đớn này khiến Diệp Bất Phàm toát mồ hôi lạnh. Đại môn đan điền quả thực vô cùng rắn chắc. Dưới mũi khoan linh khí điên cuồng công kích cũng không chút nào biểu hiện ra yếu thế. Quá trình này kéo dài hơn 10 hơi thở. Đau đớn theo thời gian liên tục dâng lên. Hơn 100 hơi thở sau, tựa hồ đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Diệp Bất Phàm há miệng hét thảm. Gân xanh cuồn cuộn, hốc mắt phát hồng, khuôn mặt càng vặn vẹo dữ tợn. Mồ hôi tắm ướt y phục, cả người như muốn nổ tung. Không thể, Diệp Bất Phàm gầm thét, thanh âm sắc lạnh như tiếng dã thú thống khổ kêu gào. Hắn quyết định ngừng lại.